Khắc tinh đáng yêu, chương 19, sự giống nhau giữa hai nhân vật chính. Góc truyện audio.com. Đêm, đường phố vẫn nhộn nhạp như thường. Chỉ có điều, bây giờ nó tràn ngập trong những ánh đèn tráng lệ. Tokyo lúc này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Không khí trong lành, gió thổi từng cơn mát dịu như xua tan nỗi mệt nhọc. Buồn phiền trong lòng người. Tôi đứng vin vào lan can trên sân thượng hóng gió. Từng cơn gió mát lạnh buổi đêm tạt vào mặt có chút lạnh lẽo. Tôi đứng trầm ngâm, nhìn về phía xa xa. Những ngôi sao trên bầu trời nhấp nháy như những giọt nước mát. Hương đêm của thành phố hòa quyện vào trong không khí. Mang một mùi hương man mác, dễ chịu. Một bóng người cao lớn đi tới. Đứng cạnh tôi, hương trà xanh mát dịu hòa vào cùng với không khí. Chẳng cần nhìn tôi CX biết là tên đại biến thái. Hắn lên đây làm gì nhỉ? Một lúc sau, chẳng hề có động tĩnh gì. Tôi quay người sang nhìn tên đại biến thái. Xỉu, đừng nói ở đây hắn CX có thể ngủ nhé. Nói vậy thôi nhưng chắc hắn chỉ nhắm mắt lại. Lúc này tôi mới nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Xem nào, mặt CX bảnh phết đấy. Chứ sao, khuôn mặt trắng mịn búng ra sữa. Baby, đôi lông mi dài, lông mày thanh tú, cái mũi dọc dừa rất đẹp. Mái tóc nâu dài xõa xuống che gần hết mắt. Nói chung là tổng thể khuôn mặt hắn ok. Mỗi tội cái tính thì không chịu nổi. Chỉ có cái là tôi chưa thấy hắn cười lần nào. Nếu mà cười thì sẽ rất đẹp trai. Tuy là cái bản mặt lạnh lùng ấy CX khá ngầu. Phải nói là rất ngầu chớ. Tôi nhìn hắn như muốn phanh cái mặt ấy ra. Ý tôi là rất chăm chú ấy. Xem ra hắn đẹp trai thật. Không ngờ con nhỏ số nhọ như mình CX có ngày gặp đờ si hắn ta. Tôi nghĩ thầm rồi khẽ cười. Tôi biết tôi rất đẹp trai. Cô không cần phải khen thầm đâu. Đang ngắm rất say sưa thì một giọng nói lạnh lùng kéo tôi từ trên thiên đình trở về. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Chê bai, cậu tự kỷ rồi đấy. Ai nói cậu đẹp trai? Có mà biến thái thì đúng. Đứa nào mắt mù vậy? Hừ, bà đây chửi cho biết đời nhá. Nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi. Hắn ta tươi tính đáp. Cô, tôi tròn mắt, bộ trong lúc đang ngắm hắn. Mồm tôi nói hắn đẹp trai à, suy nghĩ của cô. Hắn ta tốt bụng giải thích cho tôi. À, hóa ra hắn biết suy nghĩ của tôi hả? What, why, tại sao hắn biết đờ si suy nghĩ trong đầu của tôi? Tôi tròn mắt nhìn cái bản mặt rừng rưng của hắn. Why, khỏi cần nghĩ nhiều, nó hiện rõ lên mặt cô nên tôi mới biết thôi. Hắn tốt bụng giải thích cho tôi lần NX sau đó còn rất tự nhiên mà xoa đầu tôi như đứa con nít. Tôi không phải trẻ con mà cậu xoa đầu. Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi gạt phăng cái tay của hắn trên đầu tôi xuống. Muộn rồi đấy, con nít thì nên đi ngủ sớm đi. Hắn còn như không nghe thấy lời tôi. Xoa đầu tôi lần NX rồi bỏ đi. Tức chết tôi không phải con nít mà. Tôi hét lên nhưng cậu ta không nghe thấy. Tên biến thái, biến chất, biến đủ mọi loại biến. Thù này không trả thì tôi không phải là cô Haruyui. Tên đại biến thái, mi cứ chờ mà xem. Bà sẽ banh mi ra làm trăm mảnh rồi trộn với gia vị. Đem rán lên cho lợn ăn cho mà xem. Hừ, tại hắn mà cuộc sống của tôi bị đảo ngược hết lên rồi. Mà tôi CX nhận ra rằng mình thật là độc ác a, ao cơ y phách tê, ao cơ y phách tê, ao cơ y phách tê. Cách chương.